Siêu cấp cưng chiều, chương 1505, yếu hơn phụ nữ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một ngày, dưới sự sắp xếp của Tông Trạm, tổ hành động quyết định tập kích tổ chức phạm tội. Tịch La vốn muốn cùng một gam sát cánh với họ, nhưng 5 giờ sáng tỉnh dậy mới phát hiện cả doanh trại chỉ còn lại cô và Cố Thần trợn mắt nhìn nhau. Góc giường có một mảnh giấy nhắn, phía trước nguy hiểm. Chờ anh quay lại trạm, cô quay lại lều vải của mình, lấy một chiếc điện thoại màu đen từ ba lô. Cố Thần ngạc nhiên, sao cô lại có điện thoại vệ tinh? Lão đại cho à, 3 giây sau, Cố Thần mím môi hừ lạnh. Ngoại trừ bánh quy nén hay còn có một viên thuốc đề phòng mẩn ngứa của lão Tô. Tịch La cong môi đã hiểu, em cũng thế, trong dư không nanogam ẩm ướt, có không ít người bị mẩn ngứa. Tối qua khi Tô Mặc Thời phát thuốc cho mọi người, Tịch La và Cố Thần vốn không nghi ngờ gì. E là viên thuốc đó có thành phần an thần bên trong. Cứ phải lao vào tham gia, không chịu ở yên được à. Tông Trạm đứng lại trước mặt Tịch La, ôm vai cô hôn môi một cái. Có đau tay không? Bắn sấp xỉ 2 giờ liên tục. Lực đàn hồi của báng súng không phải chuyện đùa. Thủ lĩnh phủi bụi bặm bám trên người. Không lo được nhiều như thế, dẫn theo mấy anh em đáng tin, những người khác tự lo mạng mình. Đám phạm tội này chỉ xem trọng lợi ích, mạng người chẳng khác nào cỏ rác. Qua 3 tiếng đồng hồ giằng co, tổ hành động đã chiếm được hang ổ lũ tội phạm. Xài ca và thủ lĩnh cũng bị bắt giữ, nếu đã có điểm yếu sẽ trở thành sơ hở chí mạng. Tịch La hừ lạnh, cười nhạt, đừng hòng nói mấy câu dễ nghe dỗ ngọt em. Anh sợ em liên lụy thì có. Tổ hành động 200 người. Đội viên đặc biệt hai nước Lào Myanmar cũng khoảng 200 người. Ba phe hợp tác phối hợp chuẩn bị công phá hang ổ đối phương. Mái tóc dài tung bay. Vóc dáng mạnh mẽ. Đứng ngay cửa khoang như thần binh từ trên trời giáng xuống. Người phụ nữ của anh ta vừa đẹp vừa oai. Vừa dịu dàng lại vừa hung hăng. Thời gian hai phe hỗn chiến kéo dài. Tiếng súng xen lẫn tiếng kêu gào vang lên không dứt bên tại. Đến 1 giờ chiều, từ phía đông nam truyền đến tiếng cánh quạt. Làm sao bây giờ? Cố Thần nhìn xa xa. Chúng ta chỉ cách hang ổ đối phương có mấy cây số thôi. Nếu đuổi theo, Tịch La đánh giá xương trên dấu chân cỏ. Giọng tại lắng nghe 2 giây. Không kịp nữa, có sự hỗ trợ từ màn tấn công của Tịch La. Đám xài ca chỉ có thể chạy trốn lung tung, vốn không có đường phản kích. Hùng Trạch vội chạy đến bên cạnh Tông Trạm, nghiêm túc nhắc nhở, thủ lĩnh, nếu chị La kéo dài công kích, có thể căn cứ sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó những chứng cứ phạm tội kia, yên tâm, cô ấy hiểu rõ tầm quan trọng của chúng hơn cậu nữa. Tông Trạm kiêu ngạo, ngước nhìn người phụ nữ trên bầu trời, rừng cây vang tiếng xào xạc. Cao vút trên những ngọn cây là chiếc trực thăng xanh đậm từ xa tiến lại rồi ngừng ngay trên hang ổ. Tông Trạm trong góc tối và người phụ trách Lào Myanmar trao đổi dấu hiệu tay với nhau. Nhanh chóng cho ra kết luận, chiếc trực thăng này không phải của bọn họ. Không phải, Tông Trạm phản bác rất dứt khoát, đau lòng nhìn ngón tay cô, thở dài, nơi có em sẽ thu hút sự chú ý của anh. Trong tình huống đó, anh không thể tập trung tinh thần giao đấu với đám tội phạm được. Tịch La nghiêng đầu nhìn hướng khác, khóe miệng cong cong, xem như anh biết điều. Thủ lĩnh là một người đàn ông hơn 50, vẻ mặt hung tợn, xăm kín cổ. A Sai, dẫn theo vài người cùng đi, chờ chúng ta rút lui rồi cho nổ căn cứ. Thế thì các anh em, dáng chiều bao phủ sắc vàng khắp rừng cây. Tông Trạm đứng đó nhìn bóng người đi đến từ hào quang muôn trượng. Không kìm được mà tiến đến nghênh đón. Không phải, Tịch La không giải thích nhiều. Ngón cái trần trừ một thoáng trên phím ấn. Sau cùng vận ấn 4 con số. Nhưng đám phạm tội đã phát triển nhiều năm. Số thuộc hạ chiếm cứ trong hang ổ hơn 3.000 người. Dù có thương vong thì số người vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Xài ca đang che chở thủ lĩnh đám phạm tội rút lui về sau. Tịch La đạp anh ta. Nếu anh dẫn em theo, việc gì em phải gọi cục tình báo đặc biệt tiếp viện. Cưng à, Tông chạm nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn tay sưng đỏ của cô. Nếu dẫn em theo, anh sẽ phân tâm. Cửa khoang hai bên trực thăng từ từ mở ra. Hai bóng người xuất hiện, còn dắt theo súng liên thanh trước người. Tông chạm nhắc nhở mọi người duy trì tư thế đề phòng. Ngay sau đó súng bắn đột kích xuyên qua cây cối, giấy lên một màn càn quét mưa bom bão đạn với căn cứ phạm tội. Tiếng súng dần ngừng lại. Trực thăng cho thả thang dây. Hai bóng người nhảy xuống rừng rậm. Chưa đến 3 phút, trực thăng biến mất trong không trung. Thủ lĩnh phạm tội mãi không chờ được trực thăng ứng cứu. Càng không biết rõ đã xảy ra vấn đề ở khâu nào. Cố thần xoa đỉnh đầu rối bù. Bảy nheo mắt quan sát dấu chân trên bãi cỏ. Có phải tối qua chúng ta bị ám toán không? Tối qua anh ăn cái gì? Tịch bảy la lạnh nhạt. Vuốt ve ngón tay như có điều suy nghĩ. Thủ lĩnh, không nắm rõ lai lịch đối phương. Lỡ đâu họ ra tay phá hủy căn cứ. Không đâu, Tông chạm nhìn chằm chằm cánh đuôi trực thăng. Thấy ký hiệu mịt mờ bèn nhếch môi đầy hàm ý, là người mình. Dựa theo suy đoán của cô, có thể tổ hành động đã xuất phát từ nửa đêm. Có vội chạy đến cũng chưa chắc giúp được gì. Không biết Tịch La đang nghĩ gì. Vẻ mặt cô càng thêm nghiêm túc. Tổ hành động liên hiệp hùng hổ lao đến. Thế như trẻ tre, dù có đông người cũng không ngăn nổi những đòn tấn công hữu hiệu của đối phương. Xài ca sứt đầu mẻ chán núp ở phía sau đề nghị. Lão đại, tôi đã cho sắp xếp trực thăng vào cứu viện. Chỉ cần chạy thoát được, đường lui sẽ ổn thỏa. Tông chạm cực kỳ thích dáng vẻ thỉnh thoảng vênh mặt của cô. Như một con hồ ly kiêu căng, danh mãnh và rực rỡ. Cách chương.